Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 288, một đao này trước giữ lại. Ô ô, Melody giờ phút này chính ở trên tâm khóc lóc. Có thể coi là như thế, nàng vẫn là núp ở ao tia trong ngực, cũng không có bởi vì cái này liền căm phẫn cùng với nàng xích mích thành thù. Tạp chí trùng ao tia cũng đem sở hữu trải qua, đều nói với nàng, còn như tại sao sẽ như vậy, nàng cũng đều giải thích rõ, không muốn Melody lần hai bị lừa. Nha đầu, nếu không thì ngươi liền cho ao tia một đao đi, biết hả, giận đều tốt. Yagami Kyo lợi dụng kim loại nguyên chế tạo ra một cây chủy thủ, sau đó cho Melody. Ao tia chính là trợn mắt một cái, đều như vậy ngươi còn không đứng đắn. Thực sự là, Yagami Kyo cho nàng một cái bình an tâm nhãn thần, sau đó nói, mặc dù chuyện này là ao tia làm, nhưng mấy năm nay ngươi không ít chiếu cố a, mà còn, hiện tại ngươi khẳng định cũng không thể cứ như vậy rời đi nàng đi. Melody cũng không trả lời, liền nằm ở ao tia trong ngực, coi như ngươi là nữ sinh, Kaka xem cũng là sẽ ghen a. Có thể Melody nơi nào có thể biết rõ Yagami Kyo nghĩ là cái gì. Giờ phút này nàng chính hỗn loạn, không biết rõ phải thế nào quyết định mới phải. Mà đúng lúc này, sau khi Melody nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không nói chuyện, mà là thi triển chính mình thất lạc ma pháp, lợi dụng một tên kỳ quái chú văn tại cổ tay nàng trên, cùng ao tia nối liền cùng một chỗ. Một màn này, Yagami Kyo có thể không biết rõ đây là cái gì. Dù sao hắn vẫn lần thứ nhất thấy tiểu nha đầu này thi triển ma pháp, cũng không biết rõ mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là ao tia chính là biết rõ đây là cái gì, trong lòng cũng minh bạch nàng làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Đương Melody nhìn thấy ao tia trong lòng qua kia mảnh hắc ám sau, đáng thương trợn mở con mắt, ta phải làm sao? Cứ việc nhìn thấy ao tia trong lòng hắc ám, nhưng là Melody vẫn là không biết rõ phải làm sao cho phải. Tha thứ sao? Có thể nàng lại là mình cừu nhân. Không tha thứ sao? Có thể nàng mấy năm nay lại như vậy dán tâm chiếu cố mình, liền với nữ nhi ruột thịt giống nhau. Đây rốt cuộc phải làm sao? Melody trong lúc nhất thời cũng là thật không biết rõ muốn thế nào làm mới phải. Nhìn thấy Melody trong ánh mắt mê mang cùng không biết làm sao, Yagami Kyo nói, ao tia đối với ngươi chỗ sai lầm, ta biết rõ ngươi thì không muốn trách nàng, nhưng lại không thể không trách. Dù sao cũng là ngươi cử nhân giết cha, ngươi muốn cứ như vậy một chi cũng không khả năng. Nếu lời như vậy, ngươi tha thứ nàng, nhưng là nàng trước sở đối ngươi làm hết thảy, ta tới thay nàng gánh vác như thế nào đây? Yagami Kyo thiếu nợ ao tia đủ nhiều, cũng muốn bồi thường một chút. Ngươi điên ư? Cái này quan ngươi cái gì sự tình? Thiếu chen vào. Ao tia vừa nghe, nhất thời liền gấp. Nếu là thật lời như vậy, hắn xảy ra chuyện chính mình khẳng định sẽ điên. Hiện tại thật vất vả đạt được hắn tâm, nếu là cứ như vậy lại bởi vì chuyện này mà tách ra nói, như vậy nàng thật không biết rõ sẽ làm thế nào mới tốt. Người im miệng. Yagami Kyo tức giận chừng liếc mắt ao tia, sau đó từ ma pháp bên trong không gian đem y phục mặc tại hai trên người sau, liền đem nàng ôm đến phía sau hắn, chính mình trực tiếp mặt Melody. Đầu tiên ta đối với ngươi, cây đao này ngươi có thể tùy ý tại trên người của ta vị trí nào thọt một đao đều có thể, nhưng là thọt xong sau, ta chết hay chưa, ngươi với ao tia cừu hận đều hoàn toàn tiêu trừ. Mà ngươi liền theo nàng rời đi Grimoire hát. Yagami Kyo đem chủy thủ trong tay giao cho Melody trên tay. Melody ngơ ngác nhìn Yagami Kyo, trong lúc nhất thời dường như là không biết rõ muốn làm gì mới phải. Ao tia tại Yagami Kyo phía sau nằm nghiêng dựa vào ở trên người hắn, chờ đợi Melody tiếp theo câu trả lời. Trải qua hồi lâu dãy giụa sau, Melody mới nước mắt vỡ nói, một đao này trước cất giữ, nếu như ngày nào ngươi thật xin lỗi ao tia, ta sẽ trực tiếp cắm vào ngươi trái tim. Hả? Ao tia kinh hỉ nhìn Melody, nói như vậy, có phải hay không đã nói lên. Cái này có liên hệ với ngươi à? Ta cùng Ao Tia quan hệ, tốt hay xấu, thật giống như không cần ngươi tới nhúng tay vào đi. Vì sao à? Yagami Kyo cứ việc đạt được câu trả lời, nhưng hay là muốn nhượng nha đầu này. Thật sự nói ra cũng bởi vì nàng là mẹ của ta. Ngươi tên sắc lang này. Melody nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là bất mãn nói. A Nguyên tới là mẹ ngươi à? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết mụ mụ ngươi đâu. Yagami Kyo cái này điển hình liền là cố ý. Ao Tia nghe xong, không cần trợn mắt một cái, giết ngươi cũng sẽ không giết Ao Tia. Mặc dù năm đó nàng đem quê nhà ta, cha mẹ, bằng hữu đều cho giết, nhưng mấy năm nay nàng lấy hội trưởng Hades áp lực một mực chiếu cố ta. Ta đều thấy ở trong mắt, nếu như không phải nàng nói, ta đã sớm chết, cũng không trở thành đến bây giờ. Melody nói, Yagami Kyo ngược lại gật đầu tán đồng điểm này. Xem ra ngươi vẫn có chút nhân tính, tiểu nha đầu không tệ. Yagami Kyo cây chỉ thủ cho biến thành một cái khổ không? Sau đó giao cho Melody, cái thanh này khổ không? Lấy cho ngươi lấy, ngày nào ta làm thật xin lỗi Ao Tia sự tình, ngươi liền dùng hắn cắm vào tim ta. Sẽ, Melody không chút khách khí cầm tới. Vậy bây giờ phải làm sao? Lập tức rời đi Grimoire hát sao? Melody chuyện này giải quyết sau. Ao Tia trong lòng lo lắng nhất sự tình, cũng liền giải quyết triệt để. Lập tức rời đi ngược lại không biết. Đến làm ồn ào các ngươi Grimoire hát phi thuyền mới được. Cao thủ còn rất nhiều. Ta là tới hứng thú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.